là ta bảo đánh, Mộ Khanh Hoàng cất giọng nói. Tiểu Mạn đã làm sai cái gì mà ngươi làm như vậy với nàng? Lục Cửu phẫn hận chừng Mộ Khanh Hoàng. Nàng ta hạ độc mưu hại chủ mẫu ta, để Võ Đại đánh chết nàng ta là không nên sao? Hay nên nói là ta giết người ngươi yêu thương, ngươi đau lòng? Cái gì, ngươi đã giết Tiểu Mạn? Lục Cửu vội cúi người xuống thăm dò hơi thở của Sầm Tiểu Mạn, sau đó lập tức bổ nhào lên người Sầm Tiểu Mạn khóc lớn lên, Tiểu Mạn nàng chết thảm quá. Nhận được tin tức, phu thê Lục Bình vội vàng chạy tới, nhưng chân vừa bước đến ngưỡng cửa lại lập tức rụt về. Lục Bình thấp giọng nói, trước nghe một chút. Mộ Khanh Hoàng ném mạnh chén trà xuống dưới đất, chén trà tức khắc vỡ tan tành, đủ rồi. Ta còn chưa chết đâu, thế mà ngươi dám than khóc cho nàng ta. Võ Đại, Quảng Tiểu tiện nhân này tới bãi tha ma cho bản quận chúa mau, để mặc cho chó hoang sói đói gặm xác nàng ta. P.S. Ai bảo không ai chê tiền, ta khinh tiền, ta chỉ cần vàng vàng mới còn mãi. Cách chương.